Chương 7. Giả dối kết nghĩa đào viên. Bè bạn xưa nay đạo luân thường, chỉ vì thời thế nát như tương. Lòng dạ người đời nay đã khác, tiền tài lợi lộc lắm kẻ thân. Hôm trước miễn quan sàn vắng bóng, hôm sau làm tướng khách chặt nhà. Sóng xô lớp lớp ôi kinh sợ, tình bạn kết giao mạnh tựa gương. Xưa nay thường nói, bạn bè tâm đầu ý hợp sẽ tạo nên sức mạnh. Bởi thế, khi kết bạn phải thật hiểu nhau. Ngày nay nhân tình thế thái đổi thay, những người có quyền thế địa vị thì bạn bè đông đúc, khách khứa đầy nhà. Song đáng thương, những kẻ sĩ cương trực lại chẳng có bạn bè. Phần lớn người đời quan hệ với nhau chỉ vì tiền, lợi lộc, hết lợi thì lại bỏ nhau. Bởi thế Lưu Hiếu Tiêu đã bàn đến sự tuyệt giao phổ biến ấy trong thiên hạ. Xem ra những người hoàn toàn trung nghĩa mới là bạn bè. Thế thì những kẻ thấy lợi quanh nghĩa, thấy mặt phụ lòng, thì trên thế gian này có đáng gọi là bạn bè hay không? Ở huyện Đông Lưu, phủ Trì Châu, Giang Bắc, có ba kẻ tiểu nhân mũ cao áo dài, đó là Trương Bá Nghĩa, Ngữ Kỳ Lương và Tiền Tố Lợi. Họ là những người xuất thân trong một gia đình có tiếng xưa nay. Từ nhỏ cùng học một trường, họ coi nhau như một, không phân biệt anh và tôi, cao hay thấp. Trong 7-8 năm qua, những điều họ học được không phải là đạo đức nhân nghĩa Khổng Mạnh, và cũng không phải là mưu mẹo kế sách của Thần Hàn. Cái mà họ học là cái kế khoét gạch trèo tường và đức hạnh bội bạc tán tận lương tâm. Một hôm ngẫu nhiên ba người này đi qua một cái ngã tư, thấy một đám người đông nghịch đứng vòng trong vòng ngoài. Họ vào xem thì thấy có một người giơ tay gõ mạnh quân cờ rồi cười ha hả. Kể chuyện về ba người kết nghĩa đào viên cuối thời Hán, người ấy kể một cách say sưa, nào là ngựa trắng tế trời, trâu đen tế đất, không thề cùng sống mà thề cùng chết. Về sau họ lại cùng nhau tranh giành thiên hạ, giết Tào Tháo, diệt Đông Ngô. Người nghe rất là hào hứng. Nghe xong ba người vô cùng thán phục, vỗ tay khen, rồi rút ra mỗi người một đồng thưởng cho người kể chuyện. Khi đứng dậy thì thấy bụng đói, họ đến cửa hàng chén chú chén anh, lấy ra hơn 2 lạng bạc để trả, rồi cùng về nhà Trương Bá Nghĩa. Trương Bá Nghĩa nói: "Câu chuyện ông lão vừa kể rất là hay." "Hay thì hay đấy, nhưng ta có kết nghĩa đào viên được hay không?" Tiền Tri Lợi nói: "Bà chúng ta học với nhau từ bé." Ngữ Kỳ Lương cười nói: "Bây giờ lại cùng chung sự nghiệp, nếu nói về nghĩa khí thì cũng coi là đào viên kết nghĩa." "Sòng người đời nay," Trương Bá Nghĩa nói, "phần lớn chỉ vì vợ mà bỏ anh em thân thích ruột thịt, đi kết nghĩa anh em với người ngoài, suốt ngày chỉ ăn uống chơi bời, không đúng với ý nghĩa. Suốt đời gắn bó khăng khít với nhau, sống chết có nhau. Nếu chúng ta kết nghĩa thì không những gắn bó với nhau như anh em ruột thịt, mà còn hơn hẳn cái thói kết nghĩa thời nay mới được." "Anh nói rất là có lý," Tiền Tri Lợi nói. "Người xưa từng nói, kẻ trượng phu tiền bạc phải phân minh. Chúng ta kết nghĩa đào viên có thể cùng nhau sống chết, tiền tài chỉ là chuyện vặt. Kể tới mà làm gì? Tiền của anh cũng như là tiền của tôi, tiền của tôi là tiền của chúng ta." Rồi lại nói một hồi nghe rất là hay: "Nếu anh có tiền, anh hãy cho tôi. Nếu tôi không tiền, thì lấy tiền anh." Nếu được như lời nói ấy thì quả là tình bạn chung thủy. Hai người nghe xong vỗ tay cười ha hả rồi nói: "Anh tiền này, theo anh nói thì anh là một người không cầu lợi." "Em nói thật đấy, không phải nói đùa đâu." Ngữ Kỳ Lương nói: "Ngày 15 tháng 3 là ngày tốt, đúng dịp hoa đào đang nở rộ. Mỗi người chúng ta sẽ bỏ ra 3 đồng, 3 hào, 3 xu, 3 sen, tất cả là 1 lạng. Không ai được nhiều hơn và cũng không ai ít hơn, để làm lễ kết nghĩa đào viên." "Được thôi," ba người cùng nói. Đến ngày 15 tháng 3, họ sắm sửa lễ vật, bày dưới một gốc đào rồi cùng nhau đốt vàng hương, đứng ra thề thốt. Ba người hớn hở vui mừng viết ngày sinh tháng đẻ vào tờ văn khấn tế thần. Trương Bá Nghĩa lớn tuổi được làm anh cả, Ngũ Kỳ Lương anh hai, Tiền Tri Lợi làm em út. Thề với nhau rằng anh em làm việc gì cũng phải đồng tâm nhất trí, giúp nhau khi hoạn nạn, nếu có lòng riêng tư thì trời chu đất diệt. Cúng xong, ba người ngồi ngay tại đó để ăn uống no say, rồi ai về nhà nấy. Đúng là kết nghĩa anh em tình ruột thịt, chẳng bao giờ gây chuyện bất lương. Mấy hôm sau, họ lại bàn với nhau rằng: chúng ta đương nhiên đã đồng tâm nhất trí rồi, có điều này phải tìm một việc gì cùng làm mới được, chứ ngày nào cũng chơi bời như thế này thì không khấm khá lên được đâu. Các anh bảo tôi phải làm cái gì? Ngữ Kỳ Lương nói: tôi chỉ có chơi gái, đánh bạc, ngoài ra thì tôi không biết cái gì hết. Tiền Tri Lợi nói: chơi gái đánh bạc cũng phải cần tiền. Tôi cho rằng đi đâu đó lừa người ta, kiếm được một món tiền lớn, rồi ba đứa chia nhau, đấy không phải là tiền vốn của chúng ta ư? Muốn kiếm được một món tiền lớn, chỉ có đi ăn trộm mới có được, Ngữ Kỳ Lương nói. Nếu thế thì sẽ bị quan bắt, bị cùm kẹp đau đớn lắm, chịu không nổi, sẽ mất hết danh dự, thì con mặt mũi nào đâu mà sống. Chú hai đừng có nói thế, Trương Bá Nghĩa cười rồi nói: nói thế sao gọi là có chí khí? Ngay đến việc ăn trộm, tôi vẫn đàng hoàng giữ được thể diện, lấy của người ta ngàn vàng mà người ta vẫn vui, đấy không phải là kế ư? Hai chú thấy như thế nào? Anh thật là cao kiến, Tiền Tri Lợi nói. Chỉ có điều việc ấy phải làm như thế nào? Phía Nam Thành có một nhà giàu, Trương Bá Nghĩa nói. Biệt hiệu của anh ta là Tượng Kỳ Lân. Các chú có biết vì sao người ta gọi là Tượng Kỳ Lân hay không? Theo người ta kể thì trước đây bố anh ta có dắt một con trâu qua phố, trên mình con trâu thồ rất là nhiều tiền đồng, còn sừng con trâu nó đeo một chiếc sừng kỳ lân bằng giấy. Rất nhiều trẻ con trông thấy tiền đồng không biết nó là con trâu, mà nói với nhau là nó giống con kỳ lân. Bởi thế chúng nó reo lên và nói rằng: chúng mày ơi, đây có phải là kỳ lân hay không? Một ông già mắt đã đục lờ chạy ra xem, nói với bọn trẻ rằng: đây là con trâu có tiền, sao lại giống kỳ lân được? Khi gã nhà giàu ở phía Nam Thành chết, đứa con gã tuy đã 20 tuổi vẫn không biết chữ, chỉ biết ăn thịt, nên người ta ở phía Nam Thành gọi hắn là Tượng Kỳ Lân. Ngay con gã cũng không biết được nguồn gốc ba chữ ấy, chỉ biết Kỳ Lân là một vật tượng trưng cho điều lành, và nói những người ấy nịnh bố mình nên đặt cho ông một cái tên hay như thế, và anh rất thích thú khi thấy có người gọi mình là Tượng Kỳ Lân. Thế anh ta họ gì? Ngũ Kỳ Lương hỏi. Anh ta họ Lương, tên là Đắc Quý, Trương Bá Nghĩa nói. Nhà anh ta có một dãy tầng cao, Tiền Tri Lợi nói. Bên ngoài trồng dương liễu, hai bên có dòng nước, giữa có một chiếc cầu, có phải hay không? Em biết phải nghĩ cách để liên hệ với anh ta trước, hay anh cứ dỗ anh ta đi chơi gái, tôi dụ anh ta đi đánh bạc, rồi dần dà chúng ta dụ anh cứ đi xem kịch, mua quan tước để làm nhà, mua sắm tài sản. Đấy là những việc làm mà vẫn giữ được thể diện. Ba người chúng ta, kẻ té, người cất, hỗ trợ cho nhau hành động từ bên trong. Chỉ cần chúng ta toại nguyện, cửa nhà tan nát thì mặc xác nó. Tôi nói thế có được hay không? Hai người kia nghe thì cười ha hả nói: hay, hay lắm. Chú em út, hãy làm thử xem sao. Trương Bá Nghĩa nói: được, em sẽ đi ngay. Tiền Tri Lợi nói. Tiền Tri Lợi từ biệt hai người anh kết nghĩa, đi thẳng tới phía Nam Thành, vừa đi vừa nghĩ. Người này đúng là mình quen biết thật, nhưng ta không thể đi một mình, phải dẫn họ cùng đi moi tiền của anh ta chứ. Bỗng chốc, anh ta lại thay lòng đổi dạ. Đúng là thấy lợi quên tình nghĩa, biết đâu quản bảo chịu chia vàng. Tiền Tri Lợi qua cầu, thấy Tiểu Nhàn đang vẩn vơ nơi đó. Tiền Tri Lợi bước tới rồi hỏi: "Anh Tiểu Nhàn, Tượng Kỳ Lân có ở nhà hay không?" "Có," Tiểu Nhàn nói. "Mà có chuyện gì thế?" "Có chuyện vui," Tiền Tri Lợi nói. "Cũng cần anh nói thêm vào một câu, nếu mà xong việc, tôi với anh sẽ chia đôi với nhau." "Việc vui gì thế? Tôi lại được chia với anh ư?" "Tài môn mới có một kỹ nữ đẹp tuyệt trần," Tiền Tri Lợi nói, "lại giỏi đàn hát. Tôi đã gặp cô ta rồi, bây giờ tôi gả ông ấy hái hoa. Nếu mà có lộc thì anh em mình sẽ say sưa với nhau một bữa, có được hay không?" "Ồ, cái đó dễ thôi," Tiểu Nhàn nói. "Sổ sách tôi quản hết, chuyện ấy thì có khó gì?" Tiền Tri Lợi được Tiểu Nhàn dẫn vào gặp Đinh Đắc Quý. Tiểu Nhàn nói: "Tiền Tri Lợi là anh họ của tôi. Anh ấy cho biết có một cô gái rất là đẹp tuyệt vời ở Ngô Hạ mới đến, tên là Tiểu Ngọc Nương, muốn dẫn ông đến đó để thử mùi đời một chút xem sao." Đinh Đắc Quý tuổi còn trẻ, lại sẵn có tiền, thấy gái đẹp thì mừng rơn, lấy ngay 10 lạng bạc đưa cho Tiền Tri Lợi rồi nói: "Anh hãy cầm đi lo liệu trước, để tôi thay quần áo rồi lên ngựa tới ngay." Tiền Tri Lợi cầm được 10 lạng bạc trong tay, hắn ta vô cùng sung sướng, đến nhà kỹ nữ Lý Tiểu Ngọc rồi nói: "Ông ta là một người giàu có bậc nhất ở phía Nam Thành, là viên ngoại Tượng Kỳ Lân nổi tiếng. Cô không nên đòi tiền ông ta, cô cứ chiều chuộng để ông ta vui lòng. Nếu cô muốn theo ông ta, tôi sẽ khuyên ông ta cưới cô làm vợ. Còn cô không muốn thì cô vào cửa trước đi kiếm 300 lạng, sau đó thu xếp theo cửa sau ra đi. Như thế thì sẽ tốt biết bao. Chỉ cần xong việc tôi sẽ sòng phẳng chia đôi với cô một nửa. Đừng có ngốn ngoảy với ông ta mà thiệt thân. Thôi, ngay bây giờ cô hãy chuẩn bị chu đáo để đón tiếp ông ta đi." Nói xong 10 lạng bạc cũng chẳng đưa cho cô ta lấy một hào. Thấy Tiền Tri Lợi nói rất có lý nên Tiểu Ngọc tin ngay rồi nói: "Việc ấy nhờ anh xếp đặt, nếu thành công tôi sẽ chịu cho anh 4 phần, còn tôi 6 phần rồi cô ta lấy ra 3 lạng bạc đưa cho Tiền Tri Lợi. Tiền Tri Lợi tỏ vẻ từ chối, xong lại chìa tay ra để cầm lấy tiền bỏ vào túi. Lát sau, quả nhiên Tượng Kỳ Lân cởi ngựa đến, Tiểu Nhàn đi theo sau. Tiểu Ngọc từ trong bước ra vồn vã, chỉ thấy không vợ không con, chữ chẳng biết, cỏ lấp đường đi phưởng bụng chơi. Trời đâu có biết Kỳ Lân tá, thế gian lại thấy đó trâu tiền." Đinh Đắc Quý là người đầu tiên biết gái làng chơi, chẳng kể gì đến nhan sắc, thấy dáng vẻ phong tình đã chết mê chết mệt, hồ hởi cùng cô uống rượu. Được một lát, Tiểu Ngọc dở đủ ngón trăng hoa khiến cho anh ta mê mẩn. Tiền Tri Lợi bên cạnh cứ đưa đẩy thêm: "Ngọc Nương, hãy làm vui lòng viên ngoại thì ngày mai viên ngoại sẽ cưới cô về làm vợ." Đàn lúc đề mê, Đinh Đắc Quý nói: "Ngày mai ta sẽ mang đến đây 100 lạng bạc để cưới nàng." Cổ nhân nói: "Trăm quan mua lấy miệng cười." Tiền Tri Lợi cứ cố ý nói chen vào: "Huống hồ viên ngoại là Tượng Kỳ Lân, tiếng tầm lừng lẫy chứ đâu có nói bừa như là bọn tú tài nghèo kiết xác. Ngày ngàn quan cũng đáng." Đinh Đắc Quý cứ cười tích mắt rồi nói. Đêm ấy Đinh Đắc Quý ngủ tại nhà của Tiểu Ngọc, trưa hôm sau vẫn chưa muốn dậy. Khi dậy lại thấy thức nhắm đã bày sẵn, họ lại tiếp tục uống đến tận đêm khuya. Cứ 3 đêm liền thưởng nguyệt hái hoa, Đinh Đắc Quý vô cùng sung sướng, không sao mà dứt ra được. Anh ta nói với Tiểu Nhàn: "Hãy về lấy 300 lạng để dẫn cô ta về nhà." Tiểu Nhàn đâu dám trái lời, anh ta mang bạc đến. Tiền Tri Lợi vội cầm lấy, len lén đi ra phía sau gọi Tiểu Ngọc rồi nói: "Cô theo anh ta thật hay sao?" "Tùy anh xếp đặt," Tiểu Ngọc lắc đầu nói. 300 lạng trong tay, cô hãy lừa cho hắn ta về, rồi chuẩn bị mà thoát thân đi. Tiểu Ngọc gật gật đầu, vào trong nói với Đinh Đắc Quý: Anh Viên ngoại ơi, thế là em đã thuộc về anh rồi. Anh hãy để tiền lại đây rồi đi về trước đi. Bảo người mang kẹo đến đây đón em. Em nán lại để thu xếp quần áo. Đinh Đắc Quý sợ Tiểu Ngọc đòi thêm bạc thì lòng dạ không yên. Giờ thấy Tiểu Ngọc nói thế thì cười khanh khách rồi nói: Được, anh về trước để chờ em. Nếu không tin, em tặng chiếc khăn này để cho anh yên lòng. Tiểu Ngọc nói. Đinh Đắc Quý cười hi hí, nhận lấy khăn rồi lên ngựa đi về. Tiểu Ngọc quay vào nhà trong chia bạc với Tiền Tri Lợi. Được chia hơn 100 lạng, Tiền Tri Lợi ung dung cầm số bạc trở về. Gặp bọn Trương Bá Nghĩa, hắn ta ranh mãnh nói: Em đi thăm dò Tưởng Kỳ Lân đúng vào cái ngày xấu, chẳng biết kẻ nào đã lừa anh ta đi chơi gái, trăng qua với Lý Tiểu Ngọc, bị Tiểu Ngọc đánh lừa lấy bạc chuồn mất. Hắn ta tức giận, sai người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Hai anh phải nghĩ ra kế gì khác để moi tiền của hắn có được hay không? Hay quá, có khó gì đâu. Ngũ Kỳ Lương vỗ tay reo lên rồi nói: Anh ta muốn tìm Lý Tiểu Ngọc thì nhất định phải dán giấy để hỏi tin. Ta phải lột lấy một tờ để báo tin. Bất kể Tiểu Ngọc trốn ở đâu, ta cũng nói bừa một nơi nào đó, bảo anh ta cứ mang một ít tiền đi để đãi khách. Vừa đi vừa tìm, nhất định sẽ moi được anh ta một số tiền. Hay lắm, hay lắm. Nhưng được thì đừng có giấu tôi đấy, Tiền Tri Lợi nói. Xong thực ra anh vừa lừa được một món tiền, nhưng đã giấu họ. Đình Đắc Quý về, sai người mang kiệu tới đón Tiểu Ngọc. Đợi từ sáng đến chiều vẫn không thấy, lại sai liền hai đứa hầu tới, xong cũng chẳng thấy tâm hơi. Cô ta đã cưỡng bạc rồi trốn đi mất rồi. Tượng Kỳ Lân tức giận hỏi Tiểu Nhàn: Sao anh họ mày lại làm cái việc này? Ta không thể trông chờ mày được nữa, phải đi trình quan tố cáo bọn mày. Ta hãy dán giấy khắp nơi để hỏi tin xem, Tiểu Nhàn nói. Lý Tiểu Ngọc là một kỹ nữ danh tiếng, tất nhiên sẽ có nhiều người biết đến. Nếu không ai đến báo tin thì mình đi trình lên quan cũng chưa có muộn. Hãy chờ thêm một ngày nữa xem sao. Quả nhiên Đinh Đắc Quý không báo quan, được ngủ 3 đêm mất 300 lạng, coi như bị chê cười một lần mà thôi. Tờ hỏi tin tức dán khắp nơi, nhưng chỉ thấy Ngũ Kỳ Lương bóp lấy một tờ mang đến rồi nói rằng: Tôi họ Ngũ, tên là Kỳ Lương, tôi thường đi lại với Lý Tiểu Ngọc. Hôm kia tôi đến thăm người bạn, ngẫu nhiên thấy cô ta ở Sở Trung. Nếu ông muốn tìm cô ta thì phải thuê một chiếc thuyền từ Tây Môn đi theo dòng sông tới vùng Hồ Quảng. Ở Sở Trung tôi thấy vải lụa rất là đắt, ông vừa đi tìm cô ấy và nhân thể mua một ít lụa đến đó bán mà kiếm lời. Đó chẳng phải là nhất cử nhất tiện hay sao? Hàng hóa đem tới đó tôi chỉ bán vèo một cái là hết ngay. Chiếc thuyền mà Tiểu Ngọc đi với tôi thì tôi biết rồi. Trên đường đi tôi sẽ để ý dõi tìm. Thế ý của ông như thế nào? Đinh Đắc Quý tuy là người ngu xuẩn, nhưng khi nghe Kỳ Lương nói thế, hắn ta tỏ vẻ nghi ngờ. Người này ta không quen biết, đi tìm Tiểu Ngọc nhưng sao lại bảo ta mang hàng theo mà đi bán? Chưa biết chừng đây là những cái loại lừa đảo Tiền Tri Lợi. Anh ta đứng dậy rồi nói: Mời anh ngồi, tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Đinh Đắc Quý trở vào nhà trong, bàn với Tiểu Nhàn: Có một người vừa tới, bảo ta buôn một ít lụa đến Hồ Quảng để bán, liệu có được hay không? Không được đâu, Tiểu Nhàn nói. Hiện nay cái bọn lừa đảo rất là đông, không thể nào mang hàng mà đi xa được. Vì không bỏ được Tiểu Ngọc, lại nghe thấy Tiểu Nhàn nói thế, Đinh Đắc Quý cuốn lên rồi nói: Hàng quá ở ngay bên mình, không rời mình nửa bước, cứ có tiền thì ta mới bán, thì dù có 3 đầu 6 tay cũng chẳng có sợ. Thôi thì ta cứ mang hàng đi ngại gì. Bàn xong, Đinh Đắc Quý lững thững đi ra, ngồi xuống rồi nói: Anh dạ chí phải. Rồi Đinh Đắc Quý thu xếp tiền, mua ngày 500 lạng bạc tiền lụa, bảo Ngũ Kỳ Lương đi thuê thuyền. Ngũ Kỳ Lương đã ngấm ngầm tính sẵn, nói với chủ thuyền rằng: "Đây là chiếc thuyền tôi thuê, suốt dọc đường phải nghe theo lời của tôi nói. Tôi bảo đi thì đi, tôi bảo dừng thì dừng, không thể làm lỡ việc của tôi." Chủ thuyền dặn các chân sào rồi nói: "Tất nhiên là như thế rồi, chúng tôi sẽ theo lời khách mà thôi." Đinh Đắc Quý xếp hàng xuống thuyền, mang theo hai người, dặn Tiểu Nhàn cứ ở lại trong nhà. Sau đó cùng với Ngữ Kỳ Lương xuống thuyền, xuôi dòng đi Hồ Quảng. Họ đi được hai ba hôm, nếu không gặp Mai thì lại không thành chuyện. Ngũ Kỳ Lương làm như thật, cứ dẫn Đinh Đắc Quý đi. Không ngờ hôm ấy Lý Tiểu Ngọc cũng xuất phát từ Tây Môn. Cô không đi Giang Nam, không đi Giang Bắc, mà trốn đến Tương Dương Hồ Quảng. Lúc ấy, thuyền Tiểu Ngọc đang ép mạng vào bờ để hóng gió, thì thuyền của Đinh Đắc Quý cũng ép mạng vào bờ. Đức Quý bước ra mũi thuyền hóng mát, thì thấy thuyền bên cạnh có tiếng nói của người đàn bà: "Xin mời cô Tiểu Ngọc dùm trà." Đinh Đắc Quý vốn chẳng quan tâm gì đến việc hàng hóa, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chữ Tiểu Ngọc. Đúng lúc nghe thấy tiếng gọi, anh ta đã quên hết mọi sự, bước ngay sang thuyền bên. Vừa mở cửa thuyền thì thấy Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã quen thói lừa gạt, thấy Đinh Đắc Quý nhảy sang thuyền, cô ta không chút bối rối mà còn tươi cười nói: "Anh đã đến rồi ư? Tôi với anh đã bị tên Tiền Tri Lợi độc ác lừa dối rồi." Nghe Tiểu Ngọc nói thế, Đinh Đắc Quý chẳng còn tức giận nữa, nên hỏi rằng: "Thế em bị nó lừa như thế nào?" "Dạ hôm trước khi anh trở về," Tiểu Ngọc nói, "thì ngay sau đó Tiền Tri Lợi dẫn em đi, bảo là đem đến nhà anh. Nào ngờ nó lấy hết tiền bạc, rồi lừa em đến đây, nó bỏ đi mất. Này anh đã đến, thì anh hãy cứu em về." Nói xong, gục đầu vào lòng của Đinh Đắc Quý. Mừng quá, Đinh Đắc Quý quên hết cả lo lắng buồn phiền, quên cả 500 lạng bạc tiền lụa ở trên thuyền, cứ chúi đầu vào ăn uống với Lý Tiểu Ngọc. Ngũ Kỳ Lương không biết Đinh Đắc Quý đã tìm được Tiểu Ngọc, chờ mãi mà không thấy chủ về. Hai đứa ở hỏi Ngũ Kỳ Lương, thuận miệng Ngũ Kỳ Lương đáp: "Ông ấy lên bờ mua thuốc, có dặn lại rằng nếu chờ không thấy thì cứ xuôi thuyền về Bạch Long, sau đó thì ta sẽ tới." Rồi bảo một trong hai người ấy đi gọi. Bọn ngu ngốc này bị Ngũ Kỳ Lương lừa, một người lên bờ tìm. Ngũ Kỳ Lương bèn nói với các chân sào cho thuyền tới cửa vịnh Bạch Long. Thuận buồm xuôi gió, chẳng mấy chốc đã đi được hơn 100 dặm đường. Đến cửa vịnh Bạch Long, làm gì có Đinh Đắc Quý và người nhà kia chứ? Ngũ Kỳ Lương lại cố ý đợi một lúc lâu, sau đó thấy anh người nhà rồi nói: "Tôi thử lên tìm để coi sao." Anh người nhà ấy lại lên bờ, Ngũ Kỳ Lương lại vờ nói theo: "Nếu đi tìm không được thì đừng có về đây nhé." Người ấy vừa nhảy lên bờ, Ngũ Kỳ Lương giả vờ giận dữ rồi nói: "Các người cứ mãi chờ bời, làm lỡ cả việc buôn bán của ta. Làm sao mà cứ cắm thuyền mãi ở đây mà chờ các người được kia chứ?" Rồi hắn quát đám chân sào: "Khi đi tôi đã hẹn trước với các anh rồi, bảo đi là đi, bảo dừng là dừng. Nay thì không thể kiên nhẫn để chờ họ được nữa. Gió đang to, hãy dương buồm cho thuyền chạy, kệ mặc xác họ đuổi theo." Những chân sào đành phải cho thuyền chạy. Vậy là Ngũ Kỳ Lương đã cưỡng hết cả cái thuyền hàng. Thuyền chưa tới Hồ Quảng, hắn cho ép vào một thị trấn ở gần đó, bán đổ bán tháo cả một thuyền hàng, rồi mua 600 lạng bạc bỏ trong túi. Hai người nhà tìm mãi không thấy Đinh Đắc Quý, bèn trở lại chỗ thuyền đậu thì chẳng còn thấy thuyền đâu. Lúc đó họ mới biết là Ngũ Kỳ Lương đã đánh lừa họ. Trong mình lại không có tiền, họ đành phải đi bộ về nhà. Đinh Đắc Quý uống rượu với Tiểu Ngọc được một lát thì nhớ tới Kỳ Lương, anh ta nói: "Thật là thiệt thòi cho Ngũ Kỳ Lương, lẽ ra phải mời anh ấy ở lại đây cùng uống rượu." Đinh Đắc Quý kể hết chuyện Ngũ Kỳ Lương đã dẫn mình đi tìm Tiểu Ngọc như thế nào, rồi lập tức bảo Chân Sào sang thuyền bên để gọi ông khách họ Ngũ sang. Bước ra khỏi khoang thuyền thì chẳng thấy một chiếc thuyền nào cả. Đình Đắc Quý lúc ấy mới nói: "Tại sao ông ấy không chờ ta? Hàng hóa trên thuyền có tới 500 lượng bạc. Hai đứa ở cũng đi theo Ngũ Kỳ Lương. Anh lại gặp một Tiền Tri Lợi nữa rồi." Tiểu Ngọc nói: "Bây giờ chắc anh mới hiểu, không phải là tôi lừa anh. Mất 1.000 vàng mà lại được một người đẹp thì cũng coi là lợi lắm rồi." Đinh Đắc Quý cười nói: "Ruộng đất gia sản của anh còn tới mấy trăm lạng vàng, với cái số của ấy chúng ta còn sung sướng chán. Thôi, hãy về cùng với anh." Tiểu Ngọc không thể thoát thân, đành cùng với Đinh Đắc Quý quay thuyền trở lại. Đinh Đắc Quý đưa Tiểu Ngọc vào nhà, bỗng cười phá lên rồi nói: "Bây giờ thì nàng đã là người của ta rồi đấy." Đinh Đắc Quý mất hết 400-500 lạng bạc mà chỉ dẫn về một cô gái làm chơi. Đây cũng là một chuyện nực cười, có phải không các bạn? Khoảng trên dưới 10 ngày, Đinh Đắc Quý về đến nhà. Tiểu Nhàn vội hỏi: "Sao mà đi nhanh thế? Làm sao mà lại tìm được Tiểu Ngọc? Ngũ Kỳ Lương và hai người nhà sao không thấy về cùng? Thế số hàng ấy đã bán được bao nhiêu lạng và có lãi hay không? Mua được những gì? Phải đi tìm người bán đi chứ." "Chẳng có hàng gì hết." Đinh Đắc Quý xua tay rồi nói. Rồi Đinh Đắc Quý kể hết cho Tiểu Nhàn nghe. Tiểu Nhàn tức tối nói: "Lần trước thì bị lừa bạc, lần này thì bị lừa hàng, đều là vì con này cả, nó có đáng giá gì đâu." Tiểu Ngọc về nhà họ Đinh liền ra ngoài phủ đầu chửi toáng lên: "Người là đứa ở, sao dám gọi ta là con? Bây giờ ta đã là bà chủ nhân của ngươi, ngươi không được phép gọi ta như thế." Tiểu Ngọc cứ luôn mồm mà chửi. Tiểu Nhàn nghĩ vừa mới bước vào cửa đã như thế thì sau này chịu làm sao được, rồi vội vã đi tìm Tiền Tri Lợi. Gặp Tiền Tri Lợi, Tiểu Nhàn nói: "Làm sao mà anh lừa được bà, vứt cái tên kỹ nữ đó vào đống lửa, lại bảo Ngũ Kỳ Lương cưỡng đi cái số lụa trị giá tới 500 lạng bạc. Dù tôi có chết tôi cũng phải đi trình quan." Nói xong, Tiểu Nhàn cứ giữ chặt lấy Tiền Tri Lợi không chịu buông ra. Đúng lúc ấy Trương Bá Nghĩa đi tới, thấy Tiền Tri Lợi đang bị Tiểu Nhàn giữ lại, song không biết Tiểu Nhàn là ai, bèn giăng Tiểu Nhàn ra rồi nói: "Đây là đứa em của tôi, có gì thì hãy nói với tôi." Tiền Tri Lợi đang bị giữ chặt, được giải thoát hắn ù té chạy. Thấy Tiền Tri Lợi bỏ chạy, Tiểu Nhàn bèn nắm chặt lấy Trương Bá Nghĩa rồi nói: "Chính hắn đã lấy của ông chủ tôi 700-800 lạng bạc, anh lại thả nó ra, anh phải đền tội." Trương Bá Nghĩa không biết Tiền Tri Lợi và Ngũ Kỳ Lương đã lừa được bạc, giấu không cho anh ta biết. Dù không cãi được câu nào, song Trương Bá Nghĩa cũng không sao thoát được, bị Tiểu Nhàn lôi đến cửa quan. Trương Bá Nghĩa lại gào lên kêu oan. Phủ quan mở công đường hỏi tỉ mỉ. Tiểu Nhàn kể lại tất cả sự việc, hai tên kia đã lừa gạt Đinh Đắc Quý như thế nào. Trương Bá Nghĩa lúc ấy mới hiểu hết nguyên do, bèn thưa với phủ quan rằng: "Theo như Tiểu Nhàn vừa nói thì vẫn chưa có gì là chứng cứ, mà nếu có thể thì đó là chuyện của Tiền Tri Lợi và Ngũ Kỳ Lương. Tôi không phải là người làm chứng, sao lại lôi tôi đến gặp ngài? Đây chẳng phải là căn cứ vu vơ để hại người hay sao? Việc hai người ấy thì có can hệ gì đến tôi?" Tri phủ tức giận nói: "Nói thì có lý, thôi đuổi nó ra." Cho rằng Tiểu Nhàn đã gây sự, Tri phủ sai đánh cho 5 tay thước. Điều Tiểu Nhàn được tha, không dám gây sự với Trương Bá Nghĩa nữa, ngược lại càng tỏ ra thân thiết mà nói: "Tôi cũng chẳng có muốn làm thế, song anh có biết tông tích hai người ấy hay không?" Trương Bá Nghĩa cũng đang tức vì hai người kia đã giấu mình, bèn nói: "Sao mà ta không biết? Họ đã kết nghĩa anh em với ta, ta đã hết lòng vì họ, vậy mà họ lại giấu ta đi lừa chủ của anh. Rất may hai người ấy vẫn chưa biết ta biết chuyện này, nhất định ta sẽ tìm chúng nó cho anh. Thế rồi Tiểu Nhàn bỏ đi. Về nhà họ Đinh chưa được bao lâu, vốn quen thói đưa người cửa trước rước người cửa sau, Tiểu Ngọc không chịu được cuộc sống bị gò bó, và cô ta lén lút lần tới nơi ở cũ, tìm người bạn cố tri dẫn về, lấy hết đồ trang sức vàng bạc quần áo, tất cả trị giá tới 100-200 lạng bạc, rồi bỏ trốn đi. Đình Đắc Quý lại mất cả chì lẫn chài, bèn gọi Tiểu Nhàn đến rồi nói: bây giờ thì dứt khoát ta phải đi báo quan. Tôi cũng đã dò được tâm tích của chúng, Tiểu Nhàn nói, phải cáo giác cả Trương Bá Nghĩa, chắc chắn chỉ trong vòng 10 ngày là có kết quả. Đinh Đắc Quý viết tới 10 lá đơn nộp ở nhiều nơi, và trong vụ kiện này lại dùng rất nhiều tiền bạc để đúc lót. Ngũ Kỳ Lương đã bán hết hàng giấu bạc một chỗ, rồi trở về gặp Trương Bá Nghĩa. Tiền tri lợi hắn không dám về lúc ban ngày, mà đợi đêm tối một mình lần mò về nhà. Hắn định lấy vợ rồi trốn đi nơi khác. Song Trương Bá Nghĩa đã ngấm ngầm theo dõi. Đúng ngày đêm hắn về thì chạm trán Trương Bá Nghĩa. Trương Bá Nghĩa gọi hắn lại rồi nói: chú em Cách Nghĩa Đào Viên ơi, tôi đi tìm chú để nói một chuyện này. Ngũ Kỳ Lương giật mình, song cũng đành phải gặp. Trương Bá Nghĩa lại nói: sao chẳng nói với tôi những chuyện đã xảy ra gần đây? Tôi với chú đi tìm Tiền Tri Lợi đi. Từ ngày Tiền Tri Lợi tẩu thoát, không dám đi đâu. Ngay đêm ấy, Trương Bá Nghĩa và Ngũ Kỳ Lương đến gõ cửa. Sợ quá, Tiền Tri Lợi không dám ra mở cửa. Chờ lâu quá, Ngũ Kỳ Lương đành phải gọi: em ơi, anh đây. Tiền Tri Lợi đành phải ra mở cửa. Trương Bá Nghĩa hai tay nắm chặt lấy hai người rồi kêu ầm lên: có kẻ trộm lan nước ơi! Hai người không thể bịt được mồm của Trương Bá Nghĩa. Sớm làng nghe thấy đèn đuốc đổ đến, kẻ cầm gậy người cầm dao xông vào. Trương Bá Nghĩa mỗi tay túm chặt một người, nói với những người xung quanh rằng: bây giờ Đinh Đắc Quý cũng đổ cho tôi là kẻ lừa đảo, thì sao tôi lại tha cho chúng nó được? Mọi người túm vào trói chặt hai người. Khám Ngũ Kỳ Lương thì thấy có một số bạc. Trương Bá Nghĩa vội nói: xin mọi người đừng động tới cái số bạc ấy. Nhưng mọi người cho đấy là của ăn cắp rồi, nên lấy hết sạch, không nghe theo Trương Bá Nghĩa. Hôm sau Tiểu Nhàn đến nhà Trương Bá Nghĩa để dò la tình hình, thấy hai người đang bị trói ở nơi đó, vội vàng về báo cho Đinh Đắc Quý tới. Ngũ Kỳ Lương và Tiền Tri Lợi bị bắt giải lên trên quan. Ở công đường, quan huyện chưa ra lệnh đánh thì chúng nó đã khai. Tức giận, quan huyện nói: bọn trộm cướp này lừa dối người, sao gọi Kết Nghĩa được, hãy đánh chết chúng nó đi. Trương Bá Nghĩa lúc đầu còn bày mưu, tuy chưa lấy được bạc, song vì không được lợi nên đã không che chở cho bạn bè. Điều ấy có khác gì bán rẻ bạn bè. Quan huyện cũng hô hào đánh cho Trương Bá Nghĩa 40 gậy. Đinh Đắc Quý ra khỏi công đường cười ha hả rồi nói: hai đứa ấy tuy đã cưỡng mất một số bạc của ta, nhưng chúng đã bị đánh chết. Đinh Đắc Quý bị Tiểu Ngọc lấy mất cả 100 lạng, cả trước lẫn sau hắn mất hàng ngàn lạng, lại bán nhà cửa để đúc lót tốn kém thêm một số tiền. Rốt cuộc người cũng mất mà tiền cũng đội nón ra đi. Tới nay cái gọi là anh em Kết Nghĩa Đào Viên ấy đã làm hại người rồi hại cả mình. Đáng cười thay cho anh chàng Tượng Kỳ Lân, chỉ vì Tiểu Ngọc mà mất tới hàng ngàn lạng bạc, song vẫn không chiếm được cô ả. Đáng cười nữa là kẻ Kết Nghĩa Đào Viên khi có tiền thì sự giả dối mới lộ ra. Đến nay người đề xướng Kết Nghĩa chỉ còn hai bàn tay trắng, nên có thơ rằng: tiền tài chưa có chưa dở mặt, nếu của có rồi mới rõ nhau. Vong ân bội nghĩa đời lắm kẻ, chỉ vì tiền bạc có gì đâu. Lại có thơ rằng: ngàn vàng mua lấy tiếng cười, bạn bè dở mặt, người đời trách chê. Hãy ghi lời dạy người xưa, tiền tài như đất đến giờ đúng thay.